Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 21, Mộ Ngôn Ngôn đều có thể đoán được lại mở ra máy tính thời điểm. Hội có rất nhiều hắc phấn phê bình khởi của nàng biểu hiện đến. Vậy coi như khó coi. Nghĩ tới cái này, trên mặt nàng biểu cảm liền có vài phần uể oải. Tô Mục Đồ xem nàng dĩ nhiên đóng máy tính, trên mặt biểu cảm cũng là rất trầm thấp, xuất phát từ một cái nam tính lòng tự trọng, hắn là nhận đến đả kích, lại cố tình cũng không phải khẳng dễ dàng buông tha cho tính tình. Vì thế đi lên phía trước, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, hỏi, không vội vàng sao đâu, phải đáp ứng khi ta bạn gái sao? Mộ Ngôn Ngôn một chút, lại nhận đến kinh hách, đúng rồi. Nàng vừa rồi là không có nghe lầm đi. Tô Mục Đồ vậy mà chủ động cùng nàng thông báo. Không là, nàng còn định ra một cái tử truy tô nam thần kế hoạch sao? Vậy mà một chút dùng đều không có đã bị thông báo. Thái Dương, có phải không phải theo phía tây xuất ra à? Mộ Ngôn Ngôn yếu ớt ngước mắt, hướng thiên thượng nhìn lại. Tô Mục Đồ thấy nàng động tác đoán được của nàng ý tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nói nên như thế nào nói. Chỉ nhẹ giọng cười, không cần hoài nghi chính ngươi lỗ tai cùng ánh mắt, là ta, Tô Mục Đồ, đứng ở chỗ này cùng ngươi thổ lộ có thể tin tưởng hạnh phúc tới rất đột nhiên. Mộ Ngôn Ngôn lại càng phát không thể tin, thậm chí còn ngây ngốc hỏi một câu, vì sao a trước kia đụng tới từng cái tiến công chiếm đóng đối tượng không chỗ nào không phải là. Ở đã trải qua rất nhiều việc sau mới có thể thông báo ở cùng nhau. Thế này mới xuyên qua đến ngày thứ ba đâu. Tô Mục Đồ liền cùng nàng thông báo. Luôn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên sẽ không biết kỳ thực là của nàng cái kia tử truy tô nam thần kế hoạch. Hình ảnh bị Tô Mục Đồ thấy. Mà hắn cố tình lại là một cái đặc biệt có trách nhiệm tâm nam nhân. Cho nên mới hội chủ động nắm chắc cơ hội tốt thông báo. Mặc dù nhanh, nhưng thật là vâng theo nội tâm suy nghĩ. Tô Mục Đồ cười, Tang Ngôn, ngươi nên có bị nam nhân thích tự giác, ngươi có lẽ sẽ không biết, ngươi có bao nhiêu mê, nhân, anh. Mộ Ngôn Ngôn mặt nháy mắt liền bạo đỏ, bị khoa, thẹn thùng, cảm giác tâm khang nội phát ra một cỗ nhiệt khí, hướng tứ chi dũng đi, nàng tưởng nhảy lên. Tô Mục Đồ thấy nàng này đỏ bừng bộ dáng, rốt cục nhịn không được, đi lên phía trước, vươn tay, chạc chạc mặt nàng, thịt thịt, mềm yếu, thật là lúc ban đầu hắn tưởng tượng cái loại này xúc cảm ni không? Phải nói, càng thịt càng nhuyễn, Tô Mục Đồ không nhịn xuống khắp hai hạ, chỉ thấy kia mặt hơi chút đỏ một ít, mà này tiểu nha đầu khó nhịn nhíu, đáy mắt ẩn ẩn phiếm lệ, đau. Này tiểu cô nương cảm giác đau đớn, quả thực bất khả tư nghị. Tô Mục Đồ nhẫn cười, rời thủ, cố ý đưa tay lưng đến phía sau, cho thấy bản thân sẽ không lại động, nhưng lại đãi ở trong này hắn cũng sợ bản thân sẽ không nhịn được trực tiếp động thủ. Nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng, ta đây coi ngươi như đáp ứng rồi, ta đi trước làm cơ mà nì ách, ngươi trước nhưng là không có việc gì, bất quá, đợi chút. Mộ Ngôn Ngôn gọi lại hắn, bởi vì quá mức kích động còn dùng thủ đi kéo, chỉ đụng chạm về sau lại vội vàng thu hồi, nàng không tốt làm ý tứ mở miệng, thật có lỗi a, tính tiền đi, ta phải đi về, hồi đi xử lý tàn cục, vừa rồi kia tình huống, liền tính hiện tại một lần nữa trực tiếp cũng kéo không lên đi. Chỉ có thể trở về tưởng nghĩ biện pháp giải thích một chút lại tiếp tục đem hôm nay tứ giờ làm xong. Nhưng là khẳng định không thể ở thịt nướng điếm, bằng không bạn bè trên mạng khẳng định hội đại khai não động. Mộ Ngôn Ngôn có rất minh xác tự mình hiểu lấy, cho nên mới đưa ra quyết định này, nhưng không biết Tô Mục Đồ cũng có chút không vừa lòng. Hắn thanh tú lông mày đột nhiên nhăn nhăn, không hiểu, ngươi còn chưa có ăn xong món ngươi gọi, Mộ Ngôn Ngôn. Trực nam sao, hết chương.